Tộc Tông lúc này ngồi xếp bằng trên giường, vận chuyển cửu dương, thần công, bắt đầu hấp thu bát chu mâu ngoại phụ hồn cốt. PS, toàn bộ đại lục hồn sư giải thi đấu, vẫn là nghĩ tập hợp cái sự lai khắc, thất quái, tiểu vũ vị trí liền để Mạnh Y Nhiên trên đỉnh được rồi, mất đi bát chu mâu, Đường Tam mới được một người vợ, cũng coi như hiểu được có sai lầm, đi, ân, không thiệt thòi. Đường Tam, thiệt thòi lớn được rồi, có điều thất quái sẽ tướng mạo hợp thần không hợp. Chu Trúc Thanh ở hồn sư giải thi đấu đánh bại Chu Trúc Vân sau sẽ tùy tùng tộc, tông lang bạc đại lục hoặc qua lại vạn giới. Chương 51, Cao Yếu, ta thuốc trường sinh bất lão đây, một canh giờ qua đi, cảm giác đau đớn dần dần từ tộc tông trên người biến mất. Gợi ý của hệ thống âm thanh ở tộc tông trong đầu vang lên. Tích, chúc mừng ký chủ dung hợp bát chu mâu thành công, bát chu mâu đã cùng, ký chủ hòa là một thể, không phân ngươi ta. Cùng lúc đó, nương theo phá gấm tiếng vang lên, tộc tông sau lưng quần áo, trong nháy mắt xé rách. Từ tộc tông sau lưng hai bên xương sống từng người nhô, lên tám cái to bằng nắm tay nhô ra. Tiếp theo, tám cái nhô ra đột nhiên vỡ tan, kỳ dị chính là, tộc tông sau lưng, da dẻ cũng không có vòng lại, tám cái nắm đấm độ lớn. Màu tím đậm vật thể từ, cái kia tám cái nhô ra nơi chui ra. Đồng thời bằng tốc độ kinh người sinh, trưởng. Chỉ là trong chớp mắt, màu tím đậm vật thể cũng đã mọc ra dài hơn một mét. Đồng thời như cũ lấy kinh người tốc độ kéo dài, làm nó độ dài vượt qua 1m50, thời điểm thoáng dừng lại một chút, ở cuối cùng mọc ra dường như then chốt, giống như là đồ vật, màu tím đậm lần thứ hai kéo dài thời điểm thì lại từ then, chốt nơi hướng về một hướng khác kéo dài. Tộc tông khóe mắt dư quan thoáng nhìn, lẩm bẩm nói, này, đây chính là bát chu mâu sao, tám cái màu tím đen vật thể vẫn dài qua 3 mét mới ngừng lại. Toàn thân ánh, sáng tím. Mặt ngoài nhìn qua cực kỳ ánh sáng. Tới gần tộc tông phía sau lưng, vị trí thô nhất, theo hướng ra phía ngoài kéo dài mà từ từ đổi nhỏ, đến cuối, cùng vị trí đã kinh biến đến mức dường như mũi nhọn bình thường sắc bén. Tộc tông thoáng hoạt động một chút, nhưng lại phát hiện nhất thời không cách nào khống chế tám cái chân nhện. Trong chốc lát, bên trong gian phòng đồ dùng, trong nhà bị sắc bén chân nhện phá tan thành từng mảnh. Cũng may Hoa Hồng, khách sạn có làm chuyên môn cách âm biện pháp, bằng không e sợ sẽ hấp dẫn một bọn người lại đây quan sát. Một phen phá hoại sau khi tộc tông dần dần nắm giữ ở bát chu mâu khống chế, yếu quyết. Ai, đột nhiên thêm ra tám cái chân, thật là có điểm không quen, xem ra sau, này còn phải nhiều luyện tập a. Vừa nói, tộc tông đem bát chu mâu thu vào trong cơ thể. Tộc tông ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bên trong gian phòng đã là khắp nơi bừa, bộn, nguyên văn ấm áp màu phấn hồng bên trong gian phòng đã tàn tạ không thể, tả, phản phất bị mấy chục con hắc si chấp hành trăm vạn trang trí kế hoạch, giống như, vô cùng thê thảm. Tộc tông bất đắc dĩ cười khổ, mặc vào mới quần áo và đồ dùng hàng ngày, thấp giọng lẩm bẩm nói, xem ra sau đó còn phải xuống bồi thường người ta tổn thất. Hệ thống tiếp tục ăn cắp. Tích, chúc mừng ký chủ ăn cắp đến thần thoại thế giới Triệu Cao Cao Yếu, trong tay một hộp thuốc trường sinh bất lão ba viên, Triệu Cao Cao Yếu đối với ký chủ cừu hận giá trị tăng lên trên đến 100, ký chủ thu được 10.000 cừu hận điểm. Triệu Cao muốn giết ký chủ. Tộc tông sững sờ, ngay sau đó là mừng như điên. Chính mình tuy rằng tự xưng là thiên tài treo tường, nhất định thành thần, nhưng bên cạnh hắn người nhưng là không nhất định. Và nhất ngày sau có cái bất ngờ đây có trường sinh thuốc, ở tương đương với cho một cái bảo hiểm, có thể để cho các nàng bảo vệ không, lão tuổi thọ. Ta đi, trường sinh bất lão. Không nghĩ tới lại còn có thể trộm được đồ chơi, này, có thể có thể. Tích, Triệu Cao Cao Yếu cừu hận giá trị đã đầy, ký chủ sắp tự động truyền, tống đến thần thoại, thế giới, truyền tống địa điểm, Hàm Dương Cung. Đếm ngược, 10, 9, 8. Lần này ăn cắp e lật xe, tộc tông cũng không có như lần trước như vậy hoang, mang, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói cũng không tính lật xe. Tuy rằng, thần thoại, thế giới tồn tại xuyên qua thời không này một giả thiết, nhưng, chung quy chỉ là cái phổ thông thế giới, lợi hại như Hạng Vũ cũng là như vậy. Dù cho thiên quân vạn mã, tộc tông cũng không sợ hãi chút nào. Huống hồ hắn, cũng nghĩ mở mang xuyên qua giới sĩ nhục, thánh mẫu kỹ nữ Dịch Tiểu Xuyên. Cùng lúc đó, thần thoại, thế giới. Hàm Dương Cung bên trong, Tần Thủy Hoàng Doanh Chính đã bệnh đến giai đoạn cuối, cần gấp dùng thuốc trường sinh bất lão mới có thể giữ được tính mạng. Triệu Cao ngươi nghĩ mưu phản sao, không nghĩ tới ta Triệu Cao cũng có thể trường sinh bất lão, ha ha. Triệu Cao Cao Yếu ha ha cười, hắn cố ý chi đi hết thảy thái giám, cung nữ, còn có thị vệ, vì là chính là hiện tại, chỉ cần Tần Thủy Hoàng vừa chết, như vậy hắn là có thể bóp méo di chiếu, ban cho cái chết phù Tô Mông Điềm. Lập, Hoàng 18 con hồ hợi vì là đế, quyền nhiên triều chính. Giữa lúc Cao muốn nghỉ mở hộp ra dự định dùng trường sinh thuốc thời điểm, làm, người khiếp sợ một màn phát sinh. Vừa mới còn nắm tại Cao Yếu trong tay ba viên trường sinh thuốc liên quan hộp, đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Cao Yếu gào thét, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, trường sinh thuốc đi đâu ta trường sinh thuốc đây, đừng nói Cao Yếu, liền ngay cả một bên gần chết Doanh Chính đều sợ đến trận, mắt ngoác mồm, thần tích, thần tích a lẽ nào là vị nào thần tiên thương hại, trẫm không đành lòng Giang Sơn xả tắc rơi vào gian nhân tay sao? Sau một khắc, điện bên trong giữa không trung, bốn phía không gian một trận vặn vẹo. Ở Cao Yếu cùng Doanh Chính ánh mắt khiếp sợ bên trong, một tên thân mặc màu đen trang phục, mọc ra mái tóc dài màu lam bạc thiếu niên, từ vặn vẹo không gian rơi ra, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Tộc Tông ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy nằm trên mặt đất cực kỳ chật vật Doanh Chính, cùng với đứng ở một bên kinh hoảng Cao Yếu. Mỉm cười cười, vận may cũng không tệ lắm, không nghĩ tới lại trực tiếp gặp phải chính chủ. Cao Yếu yên lặng nhìn kỹ quan sát trước thiếu niên tóc lam, sát tâm đã sớm bị hoảng sợ thay thế, hư không qua lại. Dù cho hắn là hiện đại người xuyên Việt, cũng chưa từng thấy này trận chiến, a lẽ nào thế giới này thật có thần tiên? Nghĩ tới đây, Cao Yếu lúc này quỳ lạy đập lễ, vì tiểu nhân Triệu Cao, khấu kiến, thần tiên đại nhân. Tộc Tông nhìn Triệu Cao một chút, không nói gì, nhìn phía trên đất Doanh Chính, ánh mắt hết sức phức tạp. Từ trước Thế Lam Tinh khi còn bé lên, Tộc Tông liền thập phần sùng bái cái này, thiên cổ nhất đế, phế phân phong, hành quận huyện, thư đồng văn, xe cùng quỷ, thống nhất đo lường. Đối ngoại bắc kích Hung Nô, nam chinh Bách Việt, xây dựng Vạn Lý Trường Thành, xây dựng Linh Cừ, câu thông Trường Giang cùng Châu Giang, Thủy Hệ. Đó là cỡ nào anh hùng khí khái? Tuy rằng đến tuổi già, Tần Thủy Hoàng vì trường sinh, làm ra rất nhiều chuyện hoang đường. Nhưng không thể phủ nhận, thiên cổ nhất đế hoàn toàn xứng đáng, đem thống nhất tư tưởng thâm nhập lòng người, công ở Chiaki. Tự hắn sau khi, bất luận Hoa Hạ làm sao gặp chiến loạn, cuối cùng đều sẽ quy về nhất thống. Cũng may biết trước mặt Doanh Chính là cái đạo văn, bằng không phỏng chừng Tộc Tông đều phải tin ngưỡng đổ nát. Cầu tiên nhân. Cứu ta. Doanh Chính run run rẩy rẩy nói. Đến lúc này hắn đã đèn cạn dầu, liền câu hoàn chỉnh đều không nói được. Tộc Tông lắc lắc đầu, triển khai Cửu Dương Thần Công, vận chuyển hồn lực, đem Doanh Chính di động đến trên giường. Quỳ lạy trên đất Cao Yếu thấy thế, lại là cách không chuyển vật, khiếp sợ đồng thời trong lòng càng hoảng sợ. Tộc Tông không có quản Triệu Cao hay là Cao phải như thế nào, nhìn về phía đạo văn y Doanh Chính, thì ở trong đầu hô, để liền để ta tùy hứng một đi. Tộc Tông xòe tay phải ra, Cửu Dương Thần Công hồn lực hội tụ với lòng bàn tay, Lam Ngân Hoàn mở, một viên tràn ngập hơi thở sự sống Lam Ngân Hoàn hiện lên ở trong tay hắn. Lam Ngân Hoàn có sinh trưởng, nhẹ nhàng đem Doanh Chính bọc. Theo hồn lực chuyển vận, Doanh Chính sắc mặt tái nhợt dần dần khôi phục hồng hào. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, Tộc Tông liền triệt hồi hồn lực chuyển vận. Cùng lúc đó gian phòng nhiều một cây gần cao nửa mét Lam Ngân Hoàn. Doanh Chính thân thể được chuyển biến tốt, vội vàng lễ bái nói, đa tạ tiên nhân, đa tạ tiên nhân. Tộc Tông khoát tay áo nói, đây đừng vội tạ, ta cũng chỉ là tạm thời giảm bớt ngươi bệnh, lấy ngươi hiện tại tình trạng cơ thể nhiều nhất chống đỡ thêm nữa năm. Nghe vậy, Doanh Chính sững sờ, cảm tình mình tới đầu đến trả muốn chết, lúc này liền ngay cả dập đầu đều gõ lên, đi cầu tiên nhân ban tặng thần dược, bảo đảm ta trường sinh, ta Đại Tần nhất định thế hệ cung phụng tiên nhân. Nhìn thấy Doanh Chính bộ dạng này, Tộc Tông trong lòng càng thất vọng, một cái đang yên đang lành thiên cổ nhất đế lại bị thần thoại đạo diễn làm như thế, không thể tả. Cái này cũng là Tộc Tông chưa triệt để chữa trị đối phương nguyên nhân, hắn tiếc hận chỉ là phù tô, mong điềm cùng với các đời Tần Vương dốc hết tâm huyết kiến tạo cường Tần thôi. PS: Cao Yếu là cái người đáng thương, bị hiện thực bức thành Triệu Cao người đáng thương. Tác giả không dự định giết hắn, sẽ làm nhân vật chính tẩy đi hắn, cái kia không thể tả ký ức đưa đến Thôi Văn Tử cái kia ẩn cư. Cho tới dịch, Tiểu Xuyên thật không biết nên nói như thế nào hắn. Các độc giả nhìn, làm đi, chương 52, bị thay đổi kết cục. Tộc Tông nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, vậy ta hỏi ngươi, thu được trường sinh, sau, ngươi dự định làm sao? Doanh Chính sững sờ, đổi làm dĩ vãng, nếu như hắn được trường sinh thuốc sau, phỏng chừng còn sẽ tiếp tục hoang dâm vô độ, thực thi bạo chính, tăng cường, lao dịch cùng siêu cao thuế nặng, xây dựng A Phương Cung. Còn không đợi Doanh Chính đáp lời, Tộc Tông tiếp tục mở miệng nói, để cho ta, tới thế ngươi trả lời. Người sẽ tiếp tục xây dựng rầm rộ, hoang dâm vô độ, khiến thiên hạ bách tính nơi sâu xa nước sôi lửa bỏng bên trong. Doanh Chính bị lập tức hỏi ở, ta. Tộc Tông tiếp tục nói, lẽ nào ngươi không có phát hiện sao Thủy Hoàng đế, ngươi đã sớm không phải năm đó cái kia tiêu diệt sáu quốc nhất thống thiên hạ, cái thế quân chủ. Ngươi sợ chết, vì theo đuổi cái kia mịt mờ trường sinh, ngươi mất đi lòng tiến thủ. Lá cây bay lượn chỗ, hỏa cũng sinh sôi liên tục. Ánh lửa đêm sẽ tiếp tục rọi sáng Đại Tần, đồng thời nhường tân sinh lá cây nảy mầm. Có chút đời thứ nhất không cách nào hoàn thành, liền giao cho hậu nhân, đi. Tộc Tông thoải mái, đạo văn một câu hô kết bên trong lời kịch, tràn cái bức, thoải mái. Tộc Tông khiến Doanh Chính rơi vào trầm mặc. Hồi tưởng lại ngày xưa hăng hái, chẳng lẽ là mình thật sự già rồi sao? Tộc Tông không có lại quản Doanh Chính, hướng đi Cao Yếu, người chính là Triệu Cao, hồi bẩm tiên nhân, tiểu nhân chính là Triệu Cao. Cao Yếu hắn là thật sự sợ. Hư không qua lại, cách không chuyển vật, triệu hoán thần bí màu xanh lam thực, vật chữa trị Thủy Hoàng đế. này từng việc từng việc từng kiện, không khỏi hắn, không hoảng sợ. Cao Yếu gào khóc, Tần Triều quá nguy hiểm, ta phải về hiện đại. Tộc Tông nói, vậy ta nên gọi ngươi Triệu Cao đây, vẫn là gọi ngươi Cao Yếu. Nghe vậy, Cao Yếu càng là cái trán bốc lên mồ hôi lạnh, xem ra liền ngay cả mình là hiện đại đến đều biết, cũng thật là tiên nhân a. Cái kia đúng hay, không đại diện cho chính mình có thể trở về nhà. Nghĩ tới đây, Cao Yếu cung kính nói, lệ tiên nhân thực sự là thần thông quảng đại, vậy không biết tiểu nhân còn có thể không về nhà. Tộc Tông lườm một cái, ngươi lại còn coi tiểu gia ta là tiên nhân a, huống hồ bây giờ không có ngươi kiếm chuyện, phù tô sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế, đại Tần không có gì bất ngờ xảy ra sẽ phục hưng, tương lai đều bị biến đổi hoàn toàn thay đổi, coi như nhường ngươi về hiện đại, ngươi tìm về đến nhà sao? Tộc Tông lắc lắc đầu, giả vờ cao thâm nói, có trở về hay không tạm thời không đề cập tới, trước tiên đám người đến đông đủ lại nói. Tộc Tông có thể ở y thần thoại thế giới chờ thời gian chỉ có một giờ, bây giờ đã qua đi một ba, hắn cũng không muốn tiêu phí phí cừu hận điểm lãng phí ở chuyện này đối với tu luyện không hề có ích thế giới. Bù đắp xong trong lòng tiếc nuối, hắn liền sẽ rời đi. Hồi lâu không dùng võ hồn Sharingan mở ra, chỉ thấy Tộc Tông con ngươi khép hờ, lần thứ hai mở, hai mắt trở nên đỏ như máu, trong con ngươi ba viên câu ngọc hiện nghịch kim đồng hồ chuyển động. Doanh Chính, Cao Yếu hai người cùng với đối diện, rất nhanh liền bị ảo thuật khống chế, dựa theo Tộc Tông yêu cầu, Cao Yếu truyền vì Thủy Hoàng Đế mệnh, lệnh đem ngọc thấu cùng hôn mê dịch Tiểu Xuyên nhận lấy. Ngọc thấu vừa đến, lập tức liền bị Tộc Tông khống chế lại. Tộc Tông trên vai, kháng dịch Tiểu Xuyên, tay trái tay phải một tay trảo ngọc thấu, một tay trảo Cao Yếu. Hệ thống, đem ba người chúng ta truyền tống đến Thôi Văn Tự ẩn cư nơi. Sớm, lúc trước, Tộc Tông cũng đã hỏi dò qua, có thể mang vào người tiến hành truyền tống, nhưng mang vào người chỉ có thể ở bản thổ thế giới truyền tống, đồng thời tiêu tốn cừ hận điểm sẽ tăng gấp bội. Tích, bởi thần thoại thế giới thuộc về cấp thấp thế giới, cần tiêu hao 1000 cừ hận điểm, truyền tống 4 người tổng cộng tiêu hao 4000 cừ hận điểm. Hệ thống truyền tống bên trong, lấy Tộc Tông làm trung tâm, bốn phía không gian một trận vặn vẹo, bốn người biến mất ở bên trong cung điện. Chờ đến bốn người xuất hiện lần nữa, đã đến một mảnh rừng sâu núi thẳm bên trong, vào mắt nơi là nhà lá, một ông lão mang theo một tên tiểu đồng uống nước trà. Chính là ẩn cư ở đây Thôi Văn Tử cùng với hắn thư đồng. Thôi Văn Tử nhìn thấy Tộc Tông bốn người đột nhiên xuất hiện cũng không hoảng hốt. Đi ra sân, liếc nhìn ánh mắt đờ đẫn Cao Yếu ngọc thấu hai người, cùng với bị thương hôn mê dịch Tiểu Xuyên, chắp tay, hờ hững hỏi, lẽ nào tiểu hữu cũng là cùng Cao Yếu, Tiểu Xuyên hai người như thế đến từ tương lai? Tộc Tông nhẹ nhàng thả xuống dịch Tiểu Xuyên, lắc lắc đầu, phải hay không phải, người chính là Thôi tiên sinh đi, ha ha, lão hữu chính là Thôi Văn Tử. Như vậy xem ra, dịch Tiểu Xuyên, Cao Yếu, Ngọc Thấu ba người vận mệnh đều đã thay đổi, liền ngay cả thiên hạ tương lai, hướng đi cũng thay đổi, tránh khỏi vô số chiến loạn, trong lúc vùng tay nhất, chân cứu lại vô số người, lão hữu khâm phục. Tộc Tông khóe miệng co quặp, ông lão này cũng quá lợi hại đi, chẳng những có thể luyện chế thuốc trường sinh bất lão, liền ngay cả mình làm những gì đều đoán 8-9 phần 10, nếu không là biết hắn sau đó chết già, phỏng chừng đều muốn cho rằng hắn mới là tiên nhân chân chính. Lão tiên sinh quá khen, ta ở đây dừng lại thời gian không nhiều. Dịch Tiểu Xuyên mệnh ta muốn lấy y thuật của ngươi, lẽ ra có thể bảo vệ cho tới hôn mê, cái 10 năm 8 năm toàn làm cho hắn một bài học. Cao Yếu bị ta cắt bỏ ở Tân Triều, những kia không thể tả ký ức, liền để hắn bồi cùng ngươi, còn có Dịch Tiểu Xuyên ở này ẩn cư đi. Còn Ngọc Thấu, đợi ta đi rồi ảo thuật cùng giải quyết. Cao Yếu đồng thời giải trừ, là đi là lưu, mặc cho bản thân nàng. Thôi Văn Tử sững sờ, chợt gật gật đầu, kính mắt nói, đệ lão hữu một đời vẫn là đầu lần gặp phải tiểu hữu như vậy kỳ nhân, chuyện này lão hữu đáp lại, xin hỏi tiểu hữu tôn tính đại danh. Tích, canh giờ đã đến, sắp truyền tống ký chủ trở lại Đấu La đại lục. 10, 9. Tộc Tông lườm một cái, lẽ nào nói cho ngươi tiểu gia ta gọi Tộc Tông sao? Phỏng chừng lấy này khẩu âm sẽ bị truyền liền thành tổ tông cũng được, ngược chính thời gian cũng đến, tên không có chút ý nghĩa nào, liền gọi ta Lam Ngân Hoàng. Vừa dứt lời, Tộc Tông bốn phía không gian một trận vặn vẹo, biến mất ở tại chỗ. Nhìn Tộc Tông biến mất, Thúc Văn Tự nặng nặng chầm râu, rơi vào trầm tư. Thần thoại thế giới, hơn 2000 năm sau. Nhân loại từ lâu đi vào hiện đại văn minh, mà đệ nhất thế giới cường quốc, Hoa Hạ, càng là sớm nhất đi vào hiện đại văn minh. Tần Triều đang kéo dài mấy trăm năm quốc tổ sau, từ lâu tiêu tan ở trong dòng sông lịch sử. Nhưng cung phụng ở Hàm Dương Thái Miếu cái kia cây Lam Ngân Hoàng, dù cho hoàng triều thay đổi, các đời quân chủ đều sẽ chi coi là Hoa Hạ thần bảo hộ, thế hệ cung phụng. Trải qua mấy ngàn năm mưa gió, như cũ tỏa ra sức sống tràn trề, bây giờ đã có 100 mét dư ta cao. Xung quanh còn mọc ra tảng lớn Lam Ngân Thảo. Không chỉ như thế, Hoa Hạ các nơi đều có trồng trọt Lam Ngân Thảo, Lam Ngân Thảo chỗ đi qua, mưa thuận gió hòa, không tai vô hại, bách tính an cư lạc nghiệp. Mọi người cho rằng Lam Ngân Thảo là tiên nhân lưu lại báu vật, liền đem vị kia tiên nhân cùng với 100 mét Lam Ngân Hoàng thân thiết tôn xưng vì là Lam, Ngân Hoàng. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Đấu La Đại Lục, Tác Thác Thành. Hoa Hồng khách sạn bên trong, không gian lần thứ hai một trận vặn vẹo, tộc tông rơi xuống. Như cũ là khắp nơi bừa bộn gian phòng, có điều không giống chính là cửa phòng, đã mở ra. Lúc này, bao quát Tần Minh ở bên trong hoàng đấu mọi người chính tụ hội Hoa Hồng khách sạn lầu một phòng khách. Mọi người sắc mặt trầm thấp. Một canh giờ trước, tộc tông mới vừa bị truyền đưa tới, Tiểu Vũ liền đến gõ cửa, nàng nghe theo Độc Cô Nhạn kiến nghị dự định đem tộc tông từ cái kia thôn giả nữ nhân đi bên người đoạt lại. Ai thành nghĩ, gõ nửa ngày đều không ai ứng. Tiểu Vũ liền sốt ruột, bởi vì này lúc trước đều là không từng có qua. Liền mạnh mẽ đẩy cửa ra, phát hiện hiện trường vô cùng thê thảm, phản phất phát sinh đại chiến. Trọng yếu nhất chính là nàng phát hiện bốn phía có lưu lại tộc tông phá toái quần áo và đồ dùng hàng ngày, trong đó thậm chí còn có một cái là chính mình đưa cho hắn. Bình thường trừ tắm rửa đều có mặc lên người. Xem đến nơi này, Tiểu Vũ nóng ruột chảy ra nước mắt, nghe được Tiểu Vũ gào khóc, mới vừa rời phòng Diệp Linh Linh cũng đi vào. Ở Tiểu Vũ mạnh mẽ não động kể ra dưới, cũng là cho rằng tộc tông có chuyện, vội vàng liên hệ hoàng đấu mọi người. Hoàng đấu mọi người chạy tới thăm dò hiện trường, lại đang Tiểu Vũ kể ra dưới, cũng đều cho rằng tộc tông xảy ra vấn đề rồi. Tần Minh an ủi về Tiểu Vũ, trên đất tuy rằng có tộc tông phá toái quần áo và đồ dùng hàng ngày, nhưng cũng không có vết máu, nghĩ đến tộc tông hẳn là còn sống sót. Còn có một câu nói hắn không nói, từ hiện trường đến xem, kẻ phá hoại nắm giữ chu loại võ hồn thường thường có thôn phệ năng lực, tộc tông khả năng là bị tà ác hồn sư nhìn chằm chằm cho nuốt sống, bởi vậy mới chỉ để lại phá toái quần áo và đồ dùng hàng ngày. Tộc tông mắt trợn trắng, được rồi, cảm tình vị này não động mới là to lớn nhất. Tần Minh hiển nhiên đối với Tiểu Vũ không có sức thuyết phục, lần này Tiểu Vũ khóc càng thương tâm. 555.555, Tiểu Tông, ta sau đó cũng không tiếp tục cùng ngươi cáo kỉnh, van, cầu ngươi đuổi mau trở lại đi, sau đó tùy tiện ngươi cùng cái nào, thôn giả, nữ nhân, cùng nhau ta cũng không can thiệp. Ta chỉ cầu ngươi trở về, không, nên rời bỏ ta, mẹ đi rồi, ta cũng chỉ có ngươi như thế một người thân. 555.555, ta cùng Chu Trúc Thanh cùng nhau, ngươi cũng mặc kệ, đúng, ta mặc kệ. Ta đồng thời yêu thích tốt mấy nữ sinh ngươi cũng mặc kệ, ta chỉ cầu ngươi về sớm một chút. Hả? Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai tộc tông đã đứng ở sau lưng của nàng. Ở mọi người kinh ngạc vẻ mặt, Tiểu Vũ xoay người chính là một cái bay vọt, vượt qua sofa đem tộc tông ngã nhào xuống đất. Tiểu Vũ nức nở nói, "Ê, đáp ứng ta, sau đó mặc kệ đi đâu đều muốn dẫn lên ta, dù cho không mang tới ta cũng muốn nói cùng ta, không muốn sẽ rời đi ta." Tộc tông không có phản kháng, tùy ý Tiểu Vũ ôm chính mình, dù cho Tiểu Vũ nước mắt nước mũi nhỏ xuống ở trên y phục cũng không có quan tâm. Xem ra chính mình khoảng thời gian này đến bởi vì Chu Trúc Thanh xác thực lơ là Tiểu Vũ cảm thụ, nhất thời ở trong lòng sinh ra tràn đầy tự trách. Chợt ôm ngược ở Tiểu Vũ ôn nhu nói, "Để ta đáp ứng ngươi, sau đó cũng sẽ không bao giờ bỏ lại ngươi mặc kệ cả đời." PS, gõ chữ đến 5 giờ rạng sáng, cầu đề cử, cầu thu gom, cầu vé tháng, chương 53, dao động, đón lấy dao động, cái gì, ngoại phụ hồn cốt, bao quát Tần Minh ở bên trong hoàng đấu chiến đội mọi người, dồn dập lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Tộc tông gật gật đầu, nghiêm mặt nói, "Ừm, ta thứ ba hồn hoàng lấy tự một đầu, thiên niên tri chu loại hồn thú. Dung hợp hồn hoàng sau, ở phía sau lưng ta cột, sống vị trí thêm ra 8 cái chân nhện. Sau đó ta mới biết được đây là ngoại, phụ hồn cốt, cũng cho nó lấy bát chu mâu, danh tự này." Tần Minh bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn đã sớm nhìn ra gian phòng là bị chân nhện tạo thành, hồn thú khẳng định không thể sẽ xuất hiện ở Tác Thác Thành, vì lẽ đó suy đoán là con nhện loại võ hồn hồn sư tạo thành, hắn thậm chí đã làm tốt, được tộc tông tin qua đời chuẩn bị. Vạn vạn không ngờ tới, hiện thực cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng, tộc tông không chỉ không chết, lại còn có ngoại phụ hồn cốt. Tần Minh lão sư, hồn cốt không phải chỉ có chân trái xương, đùi phải xương, cánh tay trái xương, cánh tay phải xương, xương sọ cùng xương khung này 6 loại mà. Ngoại phụ hồn cốt lại là cái gì? Độc Cô Nhạn hỏi. Tần Minh nghiêm mặt nói, nếu Nhạn tử hỏi đến rồi, như vậy ta liền đến cho đại gia phổ cập một hồi hồn cốt tri thức. Hồn cốt là một loại cực kỳ đặc thù đồ vật. Hoặc là nói, hắn là hồn sư giấc mơ, bên trong hy vọng nhất được địa vật phẩm. Cùng hồn hoàng có chút tương tự chính là, hồn cốt cũng xuất thân từ hồn thú. Nhưng nó cùng hồn hoàng lại có rất lớn, không giống. Đầu tiên, hồn cốt xuất hiện tỷ lệ chỉ có 1/1000, thậm chí càng thấp hơn, nói như vậy, chỉ có ở thực lực cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời ở tử vong thời điểm trải qua một ít tình huống đặc biệt địa hồn thú mới có thể ở, sau khi chết xuất hiện hồn cốt, không hề như mỗi một con hồn thú đều sẽ xuất hiện hồn hoàng như vậy. Bởi vậy, hồn cốt liền trở nên cực kỳ hy hữu, cũng cực kỳ quý giá. Hồn cốt cùng hồn hoàng một cái khác nhau là nó không cần như hồn hoàng như vậy. Ai giết chết hồn thú ai có khả năng sử dụng, hồn cốt được sau khi thậm chí có thể dùng đến buôn bán, bất kỳ một khối hồn cốt. Dù cho là phổ thông hơn, nửa địa hồn xương, cũng là giá trên trời. Hơn nữa còn là có tiền cũng không thể mua được. Ngoại phụ hồn cốt là một loại thần kỳ tồn tại, là Trừ Nhạn Tử nói tới lục đại, loại hồn cốt ở ngoài đặc thù tồn tại. Nếu như nói phổ thông hồn cốt từ hồn thú, trên người xuất hiện tỷ lệ là 1/1000. Như vậy, ngoại phụ hồn cốt xuất hiện tỷ lệ liền 1/1000 cũng không có. Hơn nữa hấp thu ngoại phụ hồn cốt, điều kiện, đầu tiên chính là muốn hấp thu cái này hồn cốt rơi xuống hồn thú, hồn hoàng mới được. Trong đó, ngoại phụ hồn cốt vẫn cao cư hồn sư giấc mơ bản, người thứ hai. Chỉ đứng sau xếp hạng thứ nhất, hầu như không thể tồn tại 10 vạn năm hồn hoàng. Trong mọi người nhất là nhảy ra phong linh điểu hồn sư Ngự Phong lộ ra ánh mắt, hâm mộ, nói, Tần Minh lão sư, cái kia chẳng phải là tộc tông nhặt được bảo. Tần Minh gật gật đầu, nói, về trên lý thuyết như vậy, có điều những này ta cũng là ở học viện trong tàng thư thất nhìn thấy, cũng không có thấy tận mắt thức qua. Liền ngay cả ta hiện tại cũng là một khối hồn cốt đều không có, tộc tông, có thể thu được ngoại phụ hồn cốt đúng là hắn may mắn. Nói đến đây, Tần Minh nội tâm sinh ra một luồng vẫn cứ vui mừng cảm giác, đối với tộc tông nói rằng, ngươi có thể biết nhận ra đây là ngoại phụ hồn cốt, xem ra không chỉ tu luyện nỗ lực, đối với hồn thú tri thức cũng là rơi xuống, khổ công a, tộc tông lúng túng cười, nghĩ thầm, ai kêu bị các ngươi phát hiện đây, lúc này Tiểu Vũ khuôn mặt đỏ rực, liền ngay cả cái cổ cũng nhiễm phải một tầng màu phấn hồng màu, đem đầu chôn ở tộc tông trong lòng ngực, nghĩ thầm, ôi, vừa nãy ném người chết. Thẹn thùng đồng thời, Tiểu Vũ trong lòng vui vẻ nhiều hơn vui mừng, bởi vì, nàng lần đầu cảm nhận được tộc tông nhu tình. Tiểu Vũ mang theo thẹn thùng nói, Tiểu Tông, ta làm sao không biết ngươi thu được ngoại phụ hồn cốt a? Vừa nói, Tiểu Vũ tay ôm đến càng chặt. Tộc Tông xoa xoa Tiểu Vũ đầu nhỏ, lộ ra tràn đầy cưng chiều nụ cười. Lúc trước không nói cho ngươi, là bởi vì ngoại phụ hồn cốt còn không cùng ta hoàn toàn dung hợp, nói cho ngươi tai hại vô ích. Bây giờ ngoại phụ hồn cốt dung hợp thành công, ta cùng bác Chu Mâu cũng chính là ngoại phụ hồn cốt tuy hai mà một, vì lẽ đó bây giờ nói ra đến cũng không sao. Tần Minh đồng dạng là mặt lộ vẻ mỉm cười, phụ họa nói, Tộc Tông làm không sai. Ngoài phụ hồn cốt bác Chu Mâu cùng hắn triệt để dung hợp sau mới không thể bị người khác thu được, như vậy không chỉ là bảo vệ chính mình, tương tự cũng là bảo vệ ngươi. Nhưng là ngươi gian phòng làm sao sẽ biến thành cái kia dáng vẻ, còn có khoảng thời gian này ngươi lại đi đâu? Nói chuyện chính là Diệp Linh Linh, ở mọi người bên trong nàng là cẩn thận nhất, bình thường tuy rằng không nói như thế nào nhưng mỗi lần đều sẽ đánh trúng yếu điểm. Vừa dứt lời, một bên Độc Cô Nhạn mấy người cũng là dồn dập nhìn phía lần này Ô Long sự kiện kẻ cầm đầu tộc tông. Đúng vậy, nếu ngươi không có chuyện làm mà không chào hỏi, hại Tiểu Vũ lo lắng như vậy. Hừ, Hoa Tâm cũng coi như, lại còn chơi biến mất, cặn bã nam. Tộc Tông, ta cũng rất tò mò ngươi đi đâu vậy, ngặt. Tộc Tông không nhịn được đối với Diệp Linh Linh lừa một cái, ta Diệp, đại tiểu thư, tiểu gia ta thật vất vả biên cái nói dối, đều muốn giao động qua, đi, ngươi mù tham hoạt cái gì a? Chẳng lẽ ta muốn nói cho các ngươi, ta là ăn, cắp đường tam ngoại phụ hồn cốt, dung hợp sau nhất thời không khống chế lại, làm thành như vậy, nghĩ tới đây. Tộc Tông con ngươi đảo một vòng, nâng lên trên trán mái tóc, mở lên hắn nói bừa đại pháp, lê khụ khụ, từ khi thu được đến bác Chu Mâu sau, ta vẫn luôn ở thử nghiệm hoàn toàn dung hợp, nhưng hầu như đều là cuối cùng đều là thất bại, cho tới hôm nay sáng sớm, ta lần thứ hai thử nghiệm, không nghĩ, tới nhất thời không khống chế lại, bác Chu Mâu phát sinh bạo tẩu, liền biến thành như vậy. Có điều kết cục là tốt, ở bác Chu Mâu bạo tẩu sau, dần dần ổn, định lại, ta thuận thế dung hợp thành công. Một cao hứng liền một mình chạy, tác thác ngoài thành đi thử nghiệm bác Chu Mâu uy lực. Mọi người gật gật đầu, thì ra là như vậy. Tần Minh quay về mọi người nói, ê được rồi, nếu tộc tông không sao, rồi, vậy các ngươi liền không muốn đều tụ tập ở đây, từng người trở lại tu, luyện đi, nhớ tới buổi tối còn có một hồi đoàn thể đấu hồn thi đấu. Còn có, chính là đối với tộc tông có ngoại phụ hồn cốt sự tình, ta hy vọng đại gia chớ, nói ra ngoài, tuy rằng ngoại phụ hồn cốt đã cùng tộc tông hoàn toàn dung hợp, không cách nào cướp đoạt, nhưng một tú vu lâm gió tất phá vỡ. Biết, Tần Minh lão sư. Mọi người cùng kêu lên hồi đáp. Chuyển đề tài, Tần Minh ánh mắt nhìn phía Tộc Tông cùng Tiểu Vũ, nói, Tộc Tông, ngày hôm nay là chúng ta đến tác thác thành trận đầu đoàn thể đấu hồn, thi đấu, ngươi cùng Tiểu Vũ trước tiên quan sát dưới, tiện thể tham gia hai, ngươi đấu hồn. Qua mấy ngày ta sẽ an bài ngươi cùng Tiểu Vũ cũng gia nhập. Được rồi, Tần lão sư hai, Tộc Tông cùng Tiểu Vũ hồi đáp. Chờ mọi người đi rồi, Hoa Hồng khách sạn chỉ còn dư lại Tộc Tông, Tiểu Vũ, Diệp Linh Linh ba người. Tộc Tông ngày hôm nay cũng không có tiếp tục mang theo các nàng tu luyện ý tứ. Tộc Tông cười nói, Tiểu Vũ, Linh Linh, ngày hôm nay trước hết cho các ngươi thả ngày nghỉ đi. Tiểu Vũ vừa nghe, cho rằng Tộc Tông lại muốn chơi biến mất rồi, ông lấy Tộc Tông tay càng chặt, ngươi đúng hay không lại muốn rời khỏi, ta mặc kệ, ngươi, muốn dẫn lên ta. Tộc Tông sờ sờ Tiểu Vũ đầu, mỉm cười nói, vậy ta không sẽ rời đi, ta dự định tìm một chỗ đi quen thuộc hoàn thành dung hợp sau bát Chu Mâu tối hôm nay cơm, trước sẽ trở về, không tiện mang bọn ngươi đi, lại nói Linh Linh là phụ trợ hệ, Hồng Sư, ngươi theo ta rời đi, ta không yên lòng nàng một người đợi ở chỗ này. Tiểu Vũ gật gật đầu, khuôn mặt có chút mất mát. Nhưng cân nhắc đến Diệp Linh, Linh an toàn, nàng vẫn là lựa chọn lưu lại, có điều trước đó nàng cần bồi thường. Tiểu Vũ quyết miệng nói, vậy ta muốn ngày hôm nay cùng Linh Linh đi dạo phố. Tộc Tông khóe miệng co quặp, cái trán bốc lên dây đen, nhìn dáng dấp chính, mình mấy ngày trước thời gian cho nàng mấy trăm kim hồn tệ đã tiêu hết. Dứt lời, Tộc Tông từ trong lồng ngực hệ thống nhà kho móc ra hai túi kim hồn tệ phóng tới Tiểu Vũ trong tay. Tộc Tông nói, từ những này kim hồn tệ nên đủ ngươi dùng đi, Tiểu Tông ta yêu ngươi. Tiểu Vũ nhảy lên đến, lại là hóa thành con lười, treo ở Tộc Tông trên cổ. Sau đó lập tức hóa thành mua sắm cuồng ma lôi kéo, Diệp Linh Linh liền đi ra ngoài. Nhìn Tiểu Vũ rời đi bóng người, Tộc Tông lượm một cái, cũng thật là đủ trầm, trọng yêu a. Chương 54, phiền muộn đái mộc bạch, tới gần buổi tối, hoàng đấu mọi người tụ hội ở tác thác thành đại đấu hồn, trang. Ở Tần Minh dẫn dắt đi, mọi người tới đến cái túi, quan sát đấu hồn thi đấu. Bỗng nhiên, Tộc Tông nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc, Chu Trúc Thanh. Vận may của nàng không tốt lắm, đối thủ là một tên khống chế hệ hồn sư, mà đẳng cấp so với nàng cao hơn hai cấp, đang bị khắc chế điều kiện tiên quyết, Chu Trúc Thanh chiến đấu cũng không thoải mái. Cũng may dựa vào hồn hoàng ưu, thế, ở phế thật lớn một phen công phu qua đi, cuối cùng lấy vết thương nhẹ, đánh đổi gian nan thắng được bản cuộc tranh tài thắng lợi. Này nhưng làm Tộc Tông đau lòng hỏng rồi, dù sao cũng là chính mình con mèo, nhỏ a. Một bên Tiểu Vũ cũng là nhận ra Chu Trúc Thanh, nhìn thấy Tộc Tông lo lắng vẻ, mặt, hừ lạnh một tiếng, quay về Tộc Tông chính là đạp một chân. Tiểu Vũ quyết miệng nói, hừ quy SR đừng ở chỗ này ngốc đứng, nhanh đi, đem ngươi cái kia bạn gái nhỏ mang tới cho Linh Linh trị liệu đi xem ngươi, này tấm đau lòng dáng vẻ. Tộc Tông sững sờ, ngay sau đó là mừng rỡ. Xem ra trải qua ba ngày sau đó, Tiểu Vũ đối với Chu Trúc Thanh cũng không như vậy bài xích. Tạ rồi, Tiểu Vũ. Vừa nói, Tộc Tông sờ sờ Tiểu Vũ đầu nhỏ. Ở Tiểu Vũ nổi giận trong tiếng, Tộc Tông triển khai thuấn thân thuật rời đi bao hòm. Thính phòng Sử Lai Khắc học viện vị trí khu vực. Đái Mộc Bạch ánh mắt trước sau rơi vào Chu Trúc Thanh trên người. Trúc Thanh. Những ngày gần đây, trong lòng hắn rất cảm giác khó chịu. Từ khi Sử Lai Khắc, tân sinh lần thứ nhất đấu hồn sau khi kết thúc, trong một đêm Chu Trúc Thanh phản phất biến thành người khác giống như. Nụ cười trên mặt nhiều hơn rất nhiều, không lại như vậy lạnh lão. Cùng các bạn học ở chung cũng là thập phần hòa hợp. Dù cho là đối mặt hắn Đái Mộc Bạch chính mình, cũng không lại lạnh, như vậy băng băng. Chu Trúc Thanh đã phát sinh biến hóa, theo lý thuyết Đái Mộc Bạch nên cao hứng, mới đúng. Nhưng trong lòng hắn đều là cảm giác không quá thoải mái, cảm giác ngực trâu rỉ, loài kia không nói ra được cảm giác. Hắn phát hiện nguyên bản Chu Trúc Thanh đối xử chính mình, mặc dù là một bộ thái độ lạnh như băng, nhưng hắn vẫn là tin chắc chính mình ở đối phương trong lòng vẫn có nhất định vị trí. Có thể Chu Trúc Thanh hiện tại thay đổi, đối xử mình cùng đối xử Áo Tư, Tạp, Đường Tam đám người như thế. Là lấy người xa lạ lại hoặc bằng hữu thái, độ, vô hình trung khoảng cách của hai người càng ngày càng xa. Vừa nghĩ, Đái Mộc Bạch ánh mắt ngốc tiếc, rơi vào trầm tư. Một bên Câu Lan Phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn thấy chính mình bạn bè đang ngẩn, người, liền đẩy một cái, lẩm lẩm liệt liệt nói, đề đái lão đại, ngươi làm sao, ngạch, không, không cái gì, từ trong trầm tư thức tỉnh, Đái Mộc Bạch tỉnh táo, lại, sắc mặt không tốt lắm, tâm tình đặc biệt trầm trọng. Đái lão đại mau nhìn, Trúc Thanh em gái thắng. Có điều thật giống chịu điểm, vết thương nhẹ, nhanh tới đỡ nàng. Mã Hồng Tuấn chỉ. Đái Mộc Bạch con mắt đỏ ràng sáng lên, đây tạ rồi tên báo. Chợt đối với ngồi xuống Áo Tư Tạp nói, tiểu áo, mau nhanh chế tạo hai cái, khôi phục lạp xưởng, Trúc Thanh bị thương ta hãy đi trước dìu nàng. Áo Tư Tạp hèn mọn cười, nhưng Trúc Thanh em gái ăn chính mình lạp xưởng lớn, ngẫm lại liền đặc biệt kích thích, đánh cái ok thủ thế nói, yên tâm đi đái, lão đại. Ở Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp hai người một bộ ta hiểu được, trong tiếng, cười, Đái Mộc Bạch mở cờ trong bụng nhằm phía Chu Trúc Thanh vị trí phương, hướng. Ở khoảng cách hai người mấy chục mét vị trí, chỉ thấy Chu Trúc Thanh ngừng, dưới, tựa hồ là mỉm cười đang hướng về mình vẫy tay. Đái Mộc Bạch trong lòng, vui vẻ, nghĩ thầm, thì xem ra Trúc Thanh đối với mình tới đón nàng, vẫn là, rất cao hứng ai nhìn này thâm tình nụ cười, dù cho ta cũng là lần thứ nhất, thấy a lúc này vẫn đúng là đến cảm tạ tên báo, nếu không là hắn nhắc nhở, chỉ sợ ta liền bỏ mất cơ hội tốt. Giữa lúc Đái Mộc Bạch bữa dưới, giơ tay lên nghĩ phải trả lời thời điểm, làm, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share.